Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, chương 2199, dậy quá giờ. Sự tình tiến triển thuận lợi ngoài ý liệu. Cái này ở Hạ Tân đi qua trong lịch sử, nhưng thật ra là rất hiếm thấy. Đối với Triệu Giai Dĩnh tới, kỳ thực cũng có chút xuất hồ ý liêu. Trên thực tế, nàng đã có quá rất nhiều lần đem sự tình làm hỏng từng trải. Nàng vốn đang cho rằng nay khẳng định cũng muốn làm hư đâu. Lần này Hạ Tân cực kỳ thức thời, một nhìn thời giờ nói 4 giờ rưỡi, lập tức tự cảm thấy nói, ta mời ngươi ăn cơm a. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, sau đó, hai người còn gọi lên trong phòng ngủ nhân cùng nhau, tới chúc mừng cái này lớn tin tức tốt. Đây đối với 404 phòng ngủ tới, tuyệt đối xem như là lớn tin tức tốt. Trương Phong mấy người tự nhiên ở trên bàn cơm, liên tiếp hướng phía Triệu Giai Dĩnh mời rượu, khen ngợi, tiểu đội trưởng, đột nhiên liền biến có thể dựa vào a. Làm sao nói, tiểu đội trưởng vẫn như thế đáng tin được không? Tới, tiểu đội trưởng, mời ngươi một ly, thật tốt quá. Như vậy thì sẽ không treo rất nhiều khoa, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Triệu Giai Dĩnh cũng thật bất ngờ, tự ta đều cảm giác rất kỳ quái. Dường như, mỗi cái lão sư đều rất tốt nói, anh ngữ lão sư cũng rất giống đột nhiên thay đổi song bảo. Đương nhiên là bởi vì tiểu đội trưởng mị lực vô cùng a. Chính là, lão sư môn cũng không nở tâm cự tuyệt tiểu đội trưởng a. Triệu Giai Dĩnh đối với chính mình mỹ lệ vẫn là tương đối có tự tin. Hơn nữa tự tin đều có chút hơi quá. Nàng có chút đắc ý ưỡn ngực bô, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Đương nhiên, ta nhưng là tiểu đội trưởng, chút chuyện này còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Bất quá, thi cuối kỳ vẫn phải là dựa vào chính các ngươi. Chỉ là hàng ngày điểm số coi đạt tiêu chuẩn mà thôi. Đương nhiên, gần nhất ôn tập cảm giác thành quả văn hoa, thi cuối kỳ hoàn toàn không thành vấn đề a. Chính là a, tiểu đội trưởng giúp chúng ta vạch trọng điểm tùy tiện thuộc lòng là được. Không hề có một chút vấn đề. Hạ Tân cũng không biết rốt cuộc là nơi nào không có vấn đề. Hắn cảm thấy khắp nơi đều tràn đầy vấn đề a. Hơn nữa, hiện tại cũng không đến ăn mừng thời điểm a. Hắn cảm giác mỗi một môn thi cuối kỳ, nếu như không dối trá lời nói, đều là thi không đỗ. Bất quá, mọi người ngược lại là đều uống rất vui vẻ. 404 phòng ngủ luôn có thể bởi vì một số không có chứng cứ lý do. Đi trắng trợn chúc mừng, phàm ăn một phen, lý do gì gì đó căn bản không sao cả. Chỉ cần hài lòng là được. Hạ Tân hy vọng bữa này chờ ăn quá muộn. Hắn còn phải trở về làm cơm đâu. Đợi lát nữa Dạ Dạ cùng Tươi Ngon mọng nước nên tan học đã trở về. Trên thực tế, nếu như là bình thường thời gian mà nói, bây giờ lúc này, Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh quả thực đều nên đến nhà. Chỉ là, nay hơi chút xảy ra chút ngoài ý muốn. Bởi vì vào lúc này mùng 2 một tiểu đội đã bị một đám mang khăn trùm đầu, bưng súng máy đạo tặc bao vây, mà Lạc Thủy Linh cùng Hạ Dạ còn có Tiêu Đình đoàn người bị gom lại lớp học phía sau, chất thành một vòng, bị 4 tên phỉ đồ cầm thương chỉ vào. Trung niên kia nữ chủ nhiệm lớp mang cái thật dày ánh mắt, bị đạo tặc thủ lĩnh chộp được phía trước, rất là sợ nói, Tiêu thư ký lập tức tới ngay, lập tức tới ngay. Cái kia mang bạch sắc khăn trùm đầu đạo tặc thủ lĩnh liền phẫn nộ quát. Ta không phải muốn hắn đến, ta là làm cho hắn mang lão đại chúng ta qua đây. Thả lão đại chúng ta đi ra, là, hắn đã đến, cái kia chủ nhiệm lớp khẩn trương tự nhiên là liên tục lau mồ hôi. Nghĩ thầm, mình tại sao liền xui xẻo như vậy a? Nhiều như vậy lớp. Vì sao hết lần này tới lần khác liền phân đến lớp chúng ta a? Hơn nữa, bên ngoài còn có hơn 10 cầm thương kẻ bắt cóc coi chừng nơi đây đâu. để cho nàng muốn chạy là đừng suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi đối phương chủ động thả người. Tự nhiên, cái này Tiêu thư ký chính là Tiêu Đình phụ thân, Tiêu Viễn Sơn, nếu không, nhân gia cũng không trở thành đặc biệt chọn cái lớp này. Bởi vì nơi này có con trai bảo bối của hắn đâu. Vẫn là con trai độc nhất, không sợ hắn không đáp ứng. Tại phía sau xếp thành một vòng học sinh bên trong, Tiêu Đình tự nhiên cũng là bị đặc thù chiếu cố, bị một đống người vững vàng nhìn chằm chằm đâu. Tiêu Đình liền vững vàng chắn Hạ Dạ trước người, hoàn toàn là một bộ anh dũng kỵ sĩ dáng dấp. Trong miệng còn, Dạ Dạ, ngươi không phải sợ, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để cho bọn họ thương tổn ngươi. Cái này ở học sinh trung học bên trong, kỳ thực xem như là tương đối giỏi, bởi vì trái lại những học sinh khác, đối mặt với bọn họ cái kia đen thẫm nòng súng, mỗi một người đều đã sợ rúc ở trong góc, ôm đầu lạnh run, ngay cả lời đều không ra ngoài. Thậm chí, còn có mấy cái học sinh dưới bàn chân, đều chảy ra chất lỏng màu vàng, xem như là thật đả thật dọa đái ra. Đương nhiên, Hạ Dạ nhất định là ngoại lệ. Lạc Thủy Linh lao lao nắm Hạ Dạ tay, cùng với nàng cùng nhau đứng ở phía sau, cũng chính là Tiêu Đình phía sau. Lạc Thủy Linh tốt xấu là trải qua một ít sóng gió, ngược lại là không có quá khó chịu. Còn như Hạ Dạ, ở kẻ bắt cóc phá cửa mà vào, cầm súng chỉa về phía trần nhà quét lúc bắn, đã trực tiếp cắt đến đệ nhất nhân cách Hạ Dạ. Bởi vì đệ nhị nhân cách Hạ Dạ cũng không có quá chiến đấu lớn lực, rất dễ dàng xuất hiện ban đầu ở khởi nguyên chi địa một dạng tình huống, trực tiếp bị Hạ Vô Song từ phía sau lưng một kiếm bị mất mạng. Cho nên, lần này là lập tức thay người. Sau đó, một đống người đã bị kẻ bắt cóc vội vàng chạy tới phòng học phía sau góc. Theo kẻ bắt cóc một tiếng câu hỏi, ai là Tiêu Đình? Không phải đợi bọn hắn nhiều phí sức lực, Tiêu Đình đã chủ động nhảy ra tự thú. Bất quá, ở trong mắt hắn, hắn là cùng người anh hùng tựa như đứng ra bảo vệ mọi người. Ta chính là Tiêu Đình, ngươi không nên thương tổn bọn họ. Hắn có điểm anh hùng tâm tình, niên kỷ cũng không phải sợ chết, hướng tới cái loại này anh hùng một dạng, kỵ sĩ một dạng anh dũng sự tích, tìm đúng là ngươi. Sau đó mấy tên côn đồ đem hắn cho đặc biệt nhìn chăm chú vào. Tiêu Đình còn cố ý chắn Hạ Dạ trước người. Lấy, Dạ Dạ, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để cho bọn họ thương tổn ngươi. Cái này cũng đưa tới. Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh cũng có vẻ hơi chú mục. Hạ Dạ không hề tiêu điểm u ám ánh mắt, cứ như vậy nhìn chăm chăm Tiêu Đình, cực kỳ thẳng thắn nói. Không cần ngươi bảo hộ, bọn họ tìm chính là ngươi, vốn là sẽ không làm thương tổn chúng ta, muốn tổn thương cũng là thương tổn ngươi. Sau đó, Tiêu Đình sẽ không bảo, dừng một lúc lâu, chỉ có thể lần nữa lúng túng đáp một câu, ta đây cũng sẽ bảo vệ ngươi. Lạc Thủy Linh liền kéo lại Hạ Dạ tay, nàng là có chút sợ, dù sao nàng chỉ là một thông thường nữ hài, nhiều lắm cũng chính là tỷ tỷ nàng là anh quốc nữ vương mà thôi. Bất quá, giống như những côn đồ này, thậm chí người trong trường học, đều là không biết Lạc Thủy Linh thân phận, nàng trên mặt nổi ra trường, vẫn là Hạ Tân. Lạc Thủy Linh tiếng hỏi, Dạ Dạ, chúng ta, làm sao bây giờ à? Làm sao bây giờ? Hạ Dạ liền nâng lên ánh mắt, nhìn một chút trên đỉnh đầu, đồng hồ trên tường, nói, không phải 4 giờ rưỡi tan học sao? Còn có 5 phút đồng hồ à? Câu trả lời này, làm cho Lạc Thủy Linh đều quên làm như thế nào nói tiếp. Nàng nghĩ không phải cái này à? Sau đó đạo tặc giống to một tiếng. Không cho phép nói, không cho phép trâu đầu ghé tai, càng không cho phép khóc. Hết thảy câm miệng cho ta. Nếu không, đập chết các ngươi. Sau đó, một đống học sinh sẽ không nói, lại khóc lớn tiếng hơn. Trong phòng học liền tràn đầy hài tử tiếng khóc, bọn họ đúng là vẫn còn hài tử. Bị người vừa hô, chứng kiến đạo tặc dữ dội như vậy, trực tiếp bị sợ quá khóc, hay là đang chủ nhiệm lớp cực lực khuyên nhũ dưới, một ít học sinh mới miễn cưỡng đình chỉ khóc thầm. Cái kia chủ nhiệm lớp tự nhiên cũng là sợ đạo tặc sằng bậy. Chỉ là, lại qua 5 phút đồng hồ, vẫn là không có người đến. Màu trắng kia khăn trùm đầu đạo tặc, Lý Trường Dũng liền không nhịn được, gào thét lớn, tiêu thư ký đến cùng tới không có, ta cũng không nhiều như vậy kiên trì, không sẽ là ở bên ngoài bố bảy dập a, lại không người đến, ta liền thật muốn giết người. Căn bản không người dám trả lời hắn, trung niên chủ nhiệm lớp đều đã bị sợ run lẩy bẩy, rất sợ đối phương súng bắn chim đầu đàn, nàng cũng không dám thò đầu ra. Trong lúc nhất thời, trong phòng học, tĩnh đáng sợ, bạch sắc khăn trùm đầu đạo tặc liền đối với mình đe dọa hiệu quả rất là thỏa mãn. Cảm giác mình vẫn còn có chút uy nghiêm. Chỉ là, cũng đúng lúc này, một cái thân ảnh xuyên qua phía sau một đống đoàn người, chậm rãi đi ra, cứ như vậy đi qua vài cái mang dùng súng hắc sắc khăn trùm đầu đạo tặc bên người. Cũng đi qua Lý Trường Dũng bên người, từng bước trực tiếp đi tới trước chỗ ngồi của mình, cầm dưới bao tay của mình, sau đó đem trên bàn từng quyển thư, bắt đầu hướng chính mình trong bọc sách bỏ vào, hoàn toàn nhìn kỹ hắn như không có lầm. Lý Trường Dũng có chút ngẩn ra, đều quên lúc này chính mình nên cái gì. Trên thực tế không chỉ có là hắn có chút mộng, những người khác càng mộng. Từng cái vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hạ Dạ, mãi cho đến Hạ Dạ thu xếp xong thư, đem hết thảy thư đều cất vào bọc sách của mình, nàng mới nâng lên ánh mắt nhìn về phía Lạc Thủy Linh nói: "Tươi ngon mọng nước, ngươi làm sao không phải trang bị túi sách?" Lạc Thủy Linh có chút phát lăng, muốn tại sao mình không phải trang bị túi sách? Cái này, lý do có rất nhiều a. Chỉ là nàng trong chốc lát không biết nên từ đâu bắt đầu. Hạ Dạ hết, vừa nhìn về phía chủ nhiệm lớp, trừng mắt nhìn nói: "Uy, 4 giờ rưỡi tan lớp a, ta có hay không có thể về nhà? Vẫn là ngươi lại muốn dậy quá giờ?" Cái kia chủ nhiệm lớp liền vẻ mặt khiếp sợ trợn to hai mắt nhìn Hạ Dạ. "Nàng rất muốn, đây không phải là ta kéo không phải dậy quá giờ vấn đề a. Ngươi xem một chút bên cạnh tình thế a, nhìn tình thế a." Nàng chỉ có thể vẻ mặt đờ đẫn lắc đầu. Hạ Dạ tỏ ra là đã hiểu. "Ồ, không phải dậy quá giờ, ta đây có thể trở về nhà a." Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.